Mục Thần Ký, chương 1078, Huyền Vũ Nhị Đế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục cáo từ rời đi. Lão Quy U Minh ở hậu phương cao giọng nói. Mục Thiên Tôn, người mặt mũi lớn, làm phiền ngươi nói đôi lời hữu ích trước mặt phụ mẫu nhị thần ta. Để cho ta sớm ngày thoát khỏi nỗi khổ trấn áp này. Chúng ta tốt xấu gì cũng gặp qua một lần 60 vạn năm trước đây. Tần Mục kinh ngạc quay đầu. Ngươi tại 60 vạn năm trước gặp qua ta. Đúng vậy a, trong thiên hà. Chúng ta xa xa đối mặt qua. Tần Mục trầm ngâm. Hắn vốn cho rằng lão quy này biết mình bởi vì tên tuổi Mục Thiên Tôn quả nhiên cực kỳ vang dội. Lại không nghĩ rằng, lão quy này vậy mà thật gặp qua chính mình. Ta đi qua 60 vạn năm trước. Ta làm sao không biết. Tần Mục đáp ứng. Bảo Liễn tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Huyền Đế Vũ Đế phân ra. Chia làm hai quốc gia. Một bên là Nam Nhi Quốc, một bên là Nữ Nhi Quốc. Tần Mục đi vào trong Nam Nhi Quốc. Đã thấy nơi này phần lớn là nam tử đầu rồng thân người mai rùa. Hình dung cổ quái. Nhưng thực lực đều cực kỳ ghê gớm. Nhưng không có một người là nữ tử. Một mảnh thiên cung phiêu phù ở trên không Huyền Quốc. Nhưng mà lại là nửa cái thiên cung. Huyền Vũ Thiên Cung bị cắt mở. Mà lại là cắt ra dọc theo trung tuyến. Thậm chí ngay cả Lăng Tiêu Điện cũng bị chỉnh chỉnh tề tề cắt thành hai nửa. Tần Mục đứng tại trên Bảo Liễn nhìn lên. Thậm chí có thể nhìn thấy đế tọa bị cắt từ giữa. Huyền đế cùng vũ đế náo loạn cái gì khó chịu. Vậy mà cắt đứt đến loại trình độ này. Hắn không khỏi lắc đầu. Trong sự kiện giao trí, Bắc đế Huyền Vũ cũng xuất thủ. Bất quá khi đó bọn hắn hẳn hợp thể. Bởi vậy thực lực cực mạnh. Nghĩ đến hai vị này cổ thần mặc dù ngày bình thường bất hòa. Nhưng đến thời điểm then chốt, sẽ liên thủ nghênh địch. Thiên Long Bảo Liễn bay lên bán khuyết thiên cung kia. Đi vào trước Nam Thiên Môn chỉ còn lại có một nửa. Đã thấy thủ vệ Nam Thiên Môn đang cùng mấy nữ tử Vũ Quốc liếc mắt đưa tình. Nghĩ đến hai vị cổ thần mặc dù bất hòa, nhưng rất nhiều người nam nữ hai quốc gia lại tình đầu ý hợp. Tần Mục để Long Kỳ Lân tiến đến thông báo. Sau một lúc lâu, chỉ nghe cười to một tiếng truyền đến. Mục Thiên Tôn quả nhiên đến rồi. Một vị trung niên đế hoàng tiến lên đón đến. Rìa rồng râu dài, uy vũ bất phàm, chỉ là phần lưng cao long. Có vẻ hơi cổ quái. Hẳn là hắn đem mai rùa gắn vào trong quần áo. Mục Thiên Tôn, chúng ta đây là lần thứ hai gặp nhau a. Huyền đế cười ha ha. Tần Mục chào, không mặn không nhạt nói. Duyên Khang kiếp bộc phát trước đó, có thiên tượng đại kiếp, trong đó có Bắc đế thần binh, lợi hại đến cực điểm. Ta đối với Huyền đế bảo vật ngược lại bội phục vô cùng. Huyền đế hoàn lễ, cười nói, Mục Thiên Tôn là bởi vì chuyện này oán trách ta sao? Thiên Tôn có chỗ không biết, ngũ lôi hồ kia là yêu phụ cho mượn, không liên quan gì đến ta. Ta lúc ấy còn nói, yêu phụ tự gây nghiệt, không thể sống, lúc trước cho mượn ngũ lôi hồ đi diệt thượng hoàng thời đại. Về sau lại cho mượn ngũ lôi hồ đi diệt khai hoàng thời đại. Hiện tại lại muốn đi diệt Duyên Khang, sớm muộn cũng sẽ đắc tội người không thể. Đắc tội, chết ở trên đây, sắc mặt Tần Mục hơi chậm, nói, nguyên lai không có quan hệ gì với Huyền đế, là ta trách oan Huyền đế. Ngũ lôi hồ loại dị bảo này, có thể thu nạp ngũ đại vân lôi. Trong vân lôi lại luyện liền hỏa linh thần binh. Ta cực kỳ bội phục. Huyền đế nghe dây mà biết nhã ý, nói. Ta cùng Mục Thiên Tôn mới quen đã thân. Coi là chi kỷ, ngũ lôi hồ này ta cùng yêu phụ chia đều. Nàng nơi đó có 10 cái. Ta chỗ này cũng có 10 cái. Chờ đến lúc Thiên Tôn rời đi. Ta đưa cho Thiên Tôn một cái. Quyền tác bồi tội, sắc mặt Tần Mục càng hòa hoãn, cười nói, ta vừa mới gặp được U Minh Hiền Chất, nghe hắn nói hắn bị trấn áp dưới chân núi 600.000 năm. 600.000 năm kết gần 600 ngũ lôi hồ, vì sao Huyền đế bệ hạ chỉ rơi vào 10 cái, huống chi từ thái cổ đến nay không biết bao nhiêu trăm triệu năm. Há có 10 cái đạo lý, sắc mặt Huyền đế đỏ lên, quát mắng. Vậy mà kết nhiều như vậy, Yêu phụ khẳng định nuốt riêng. Hắn thở dài, nói, thực không dám giấu giếm. Chiến tranh các triều đại đổi thay này, ngũ lôi hồ hư hại không biết bao nhiêu. Ta chỗ này hoàn toàn chính xác cũng không nhiều. Dạng này, ta đem 16 ngũ lôi hồ đều tặng cho thiên tôn. Tần Mục thở dài, Duyên Khang yếu đuối, không có thần khí cường đại hộ quốc. Hủy diệt cũng là một ý niệm của thiên đình. Nếu như Duyên Khang không có, ta cũng sẽ không sống một mình. Huyền đế cười nói, thiên tôn không cần thiết nói như vậy. Thiên tôn là từ đông đế bên kia tới. Tính nết đông đế luôn luôn là sáng sủa. Không có làm khó thiên tôn chứ. Tần Mục nói, đông đế thiết hạ lưỡng trọng khảo nghiệm. Một là để cho ta không mượn dùng thiên công thổ bá chi lực phục sinh người khác. Hai là khảo nghiệm tiềm lực của ta. Ánh mắt huyền đế chớp động, hiển nhiên treo giá, nói, như vậy thiên tôn phải chăng thông qua được khảo nghiệm? Tần Mục thản nhiên nói, sau khi ta phục sinh người khác, đập thanh long thiên cung của hắn, đánh thương chuyển thế thân của hắn, để hắn xấu mặt trước mặt tất cả thần long đông cực thiên. Huyền đế cười ha ha, dựng thẳng lên 5 ngón tay, nói, ta vừa mới nhớ tới, ta trong bảo khố phủ bụi đã lâu kia còn có một số hàng tồn. Có thể tặng cho thiên tôn 50 ngũ lôi hồ, để thiên tôn tạo thành một chi ngũ lôi quân. Tần Mục dựng thẳng lên một ngón tay. Huyền đế lắc đầu, nói, thực không dám giấu giếm. Lịch đại chiến tranh, ngũ lôi hồ hoàn toàn chính xác tổn hại rất nhiều. Lại thêm khai hoàng thời đại, ta tặng cho khai hoàng 50 ngũ lôi hồ. Khai hoàng là tần thiên tôn, ta không thể được cái này mất cái khác. Nếu như cho ngươi càng nhiều, khai hoàng lấy tới cửa đến, ta có gì mặt mũi gặp hắn? Tần Mục nghiêm mặt nói, khai hoàng cũng không phải vạn kiếp bất diệt đại pháp sư. Huyền đế cắn răng, trọng trọng gật đầu, vậy liền 100 mai, không thể nhiều hơn nữa. Tần Mục cười ha ha, huyền đế cũng cười lên ha ha, đưa tay nói, Mục Thiên Tôn, mời, mời, hai người dắt tay đi vào Nam Thiên Môn bán khuyết, tiến vào Huyền Vũ Thiên Cung. Tần Mục vẻ mặt tươi cười, thầm nghĩ, sau khi rời khỏi huyền đế, ta sẽ đi gặp Vũ Đế, còn có thể từ Vũ Đế nơi đó làm ra 100 ngũ lôi hồ. Huyền đế hình như có ý giống như vô ý nói, nếu như Mục Thiên Tôn còn muốn đi gặp yêu phụ, thì cứ bảo yêu phụ nói ta cho hai người trăm ngũ lôi hồ. Tâm thần Tần Mục đại chấn, đột nhiên sinh ra cảm giác khâm phục. Cách chương